Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1510, chương 1511, tái kiến Bạch Mai. 8. Càng, cái kia vạn yêu chỉ vị trí, là ở dãy núi trong một cái sơn cốc bồn địa chung. Giống như một lớp hồ bạc, nhộn nhạo một tia chói mắt hồng quang, người cũng thật nhiều a. Diệp Lăng nhìn bốn phía tràn đầy đoàn người mỉm cười. Đột nhiên, Tiểu Hắc, Tiểu Bạch, Tiểu Kim chờ thân ảnh của ba người hướng hắn chạy tới. Diệp Lăng, ha ha, các ngươi tới thật là muộn a, ta đều tìm ngươi hơn nửa ngày. Đúng vậy a, đúng vậy a, ngươi nhìn ta một chút, hiện tại có thể đều là bát kiếp hậu kỳ a, ngươi xem ta nghiêu tất không? Tiểu Kim, Tiểu Bạch đều là gào khóc kêu loạn. Hai người cái này thời gian một năm trong, nhưng là tu luyện nhanh chóng a, tu vi và thực lực đều là có không nhỏ tiến triển. Ta không nhìn ngươi nghiêu tất. Diệp Lăng phủi dương dương tự đắc là Tiểu Kim liếc mắt, mà sau nhếch miệng nở nụ cười. Hảo huynh đệ, lúc này đây các ngươi nên cho ta bộc lộ tài năng. Ta đây hoàn toàn là đến sấn tới, chủ yếu nhân vật chính vậy thì các ngươi a. Hắn là thủ hộ giả, tác dụng lớn nhất chính là bảo hộ Đông Hoàng Thái Nhất. Huống hồ hắn cũng không nhất định có thể hấp thu nơi này lực lượng, cho nên hoàn toàn thì không phải là nhân vật chính nhóm. Yên tâm đi, ra cái này vạn yêu trì, đột phá đến cửu kiếp tiên đế cho ngươi xem một chút. Hừ, nhìn người nào nhanh đi. Tiểu Kim, Tiểu Bạch đều là cười ha ha. Một bên Tiểu Hắc nhưng thật ra lắc đầu. Hắn nhưng thật ra muốn đột phá, nhưng là cái kia lão tử lại nói chết rồi, không cho phép đột phá. Luyện hóa bảo bối cũng phải dừng lại ở bát kiếp tiên đế, mà sau chạy về Long tộc, tiến nhập hóa long trì chung, mượn nơi đó lực lượng đột phá đến cửu kiếp tiên đế. Được rồi, thổi cái gì thổi đây? Tiến vào vạn yêu trì chi về sau, tranh thủ thời gian ngắn nhất tìm được chúng ta. Chúng ta năm cái liên thủ, quét ngang vô địch. Diệp Lăng gật đầu nói, bọn họ năm cái nếu như liên thủ lại, chó má bát kiếp tiên đế, ở trong mắt bọn họ căn bản không tính là cái lông gà. Diệp Lăng, ta phát hiện a, ngươi đời này phúc khí nhưng là nghịch thiên rất a. Ba tên này bây giờ từng cái đều là ngay cả ta đều có chút kiêng kỵ. Đều làm bạn ở bên cạnh ngươi, nhưng là một cái không pháp sao lãng cánh tay a. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn Diệp Lăng cười nói, ba tên này từng cái đều là sốc vác vô biên, hơn nữa thân gia bối cảnh hùng hậu, tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Diệp Lăng, đã lâu không gặp. Đang ở này lúc, một âm thanh êm ái vang lên, mấy người kinh ngạc xoay người. Đầu tiên đập vào mi mắt là quần áo như bạch tuyết một dạng quần trắng. Ở cái kia quần trắng phía dưới, một đạo yêu kiều thướt tha thân thể làm lòng người bẩn nhảy lên kịch liệt. Cái kia diêm dúa lòe loẹt khí tức tràn ngập ở nhất cử nhất động của nàng trong lúc đó, làm người khác chú ý. Bạch Mai, mặt nàng sắc có chút không quá tự nhiên đi tới Diệp Lăng bên người nhẹ giọng nói. Diệp Lăng sững sờ, chứng kiến Bạch Mai duỗi xuất thủ trưởng cũng là đưa tay ra ngoài. Bàn tay nhẹ nhàng vừa đụng, Diệp Lăng liền nhanh rút trở về, chỉ cảm thấy như vậy một sát na lạnh lẽo. Diệp Lăng, cảm ơn ngươi, thiên đình tranh chúng ta lúc đầu ở thế yếu, thế nhưng ủng hộ của ngươi, hiện tại khiến cho chúng ta vượt qua không ít cửa ải khó khăn. Bạch Mai đem bên lỗ tai búi tóc, nhẹ nhàng liêu đến rồi một bên, quyến rũ bách thái, không có gì, sớm muộn đều là không khống chế được cục diện, ta còn không bằng thật sớm tỏ thái độ. Diệp Lăng gật đầu nói, trợ giúp Bạch Mai, là trong lòng cái kia một tia còn lưu lại tình đang tác quái. Huống hồ hắn tâm lý tổng cảm giác có dũng khí. Bạch Mai trước đây chặt đứt tơ tình cũng tuyệt đối không phải cam tâm tình nguyện. Hắn không tin, mấy vị cũng xin vạn yêu trì thời điểm, thủ hạ lưu tình a. Vừa nói chuyện, Bạch Mai hướng Diệp Lăng khoát tay áo, xoay người rời đi, chỉ lưu lại một phong hoa tuyệt đại bối ảnh, nhường thở dài không thôi. Tấm tắc, uổng phí mù rồi. Đúng vậy a, nếu như trước đây cùng Diệp Lăng cùng nhau, cái này cửu vĩ bộ tộc, hiện tại cũng là chúng ta lôi vực một phần tử. Đến miệng con vịt u, Diệp Lăng ngươi hối hận không? Đúng vậy, đi bà, đem, nàng cho lần nữa đoạt về. Ấn lưới đất trên, lên, xxx xiên, chúng ta ủng hộ ngươi. Bốn cái tên đều là ngươi một câu ta một câu gào khóc kêu loạn. Diệp Lăng bĩu môi, nhóm người này không biết xấu hổ vương bát đản a, thật không có cá nhân tính. Mau nhìn, đó là Tây Vương Mẫu, là cửu kiếp cương vực Tây Vương Mẫu. Đây chính là cái tàn nhẫn sừng sắc a, thiên bảng chi tiến lên ba đầu sỏ a. Nàng sao lại tới đây? Nàng có thể không phải chúng ta yêu tộc a? Không đúng, nàng bản thể chính là yêu tộc. Nhưng là nàng sẽ không cũng muốn tham gia vạn yêu trì chứ. Hư không bên trong, Tây Vương Mẫu cái kia nhìn như nhu nhược, thân thể chậm rãi hàng lâm. Cái kia nguyên bản đứng ở một bên mấy đại cự đầu đều là từng cái phóng lên cao. Tây Vương Mẫu thân phận nhưng là rất trọng yếu. Mấy tên này có một cái tính một cái, bao quát Côn Bằng lão tổ các loại, ai cũng không dám đắc tội. Không biết Tây Vương Mẫu đại giá quang lâm, thực sự là khó có được a. Đúng vậy a, bổn tòa còn tâm lý lẩm bẩm, đi nói cửu kiếp lãnh thổ bái phỏng một cái Tây Vương Mẫu đây. Tây Vương Mẫu đến đây, không biết có gì muốn làm. Mấy vị lão tổ đều là liền vội vàng hỏi, rất sợ ra cái gì yêu thiêu thân, nhưng là chỉ có một bên Long tộc đại trưởng lão lòng biết rõ. Tinh tường nàng tới làm gì? Chư vị, ta tới cái này vạn yêu trì là tới tìm kiếm ta ra đế quân, không có ý tứ gì khác, cũng xin đừng đoán lung tung nghi. Tây Vương Mẫu mỉm cười nói, nhưng là lời này cũng là chấn mấy đại lão tổ mục trừng khẩu ngốc. Nàng ra đế quân, đó không phải là cửu kiếp đế quân Diệp Lăng sao? Hắn tại sao lại ở chỗ này? Hắn cũng không phải là yêu tộc a, chẳng lẽ là tới làm thủ hộ giả? Nghĩ tới đây, mấy cái này lão tổ đều là kinh ngạc nhìn nhau một cái. Đây nếu là thật cho người làm thủ hộ giả tới, cái kia người này khả năng liền quá trâu bò a. Dầm dầm, Tây Vương Mẫu cùng với mấy tôn lão tổ đều là hướng Diệp Lăng nơi ấy lao đi. Mấy tôn lão tổ chứng kiến Diệp Lăng đứng bên người Đông Hoàng Thái Nhất Chi về sau, tức thì hiểu, hai người bọn họ tình nghĩa nhưng là không đơn giản a. Trách không được có thể mời được Diệp Lăng đây, cái này cửu kiếp đế quân cũng xảm cùng chúng ta vạn yêu trì tới a. Thật là quý nhân giá lâm, cũng không biết nói trước một tiếng. Chẳng qua đế quân, người tu vi này làm sao? Một mạch đề không đi lên a. Yên tâm, ta lập tức nói cho tộc của ta xuống tiểu tử, tuyệt đối sẽ không làm cho ngộ thương đế quân. Một đám lão tổ hoặc là tôn kính hoặc là giễu cợt nói. Diệp Lăng cũng là mỉm cười, căn bản không có nửa điểm nổi giận. Ở bọn người kia trong mắt, ngày xưa vô địch vương giả sớm đã mất, chính là thất kiếp tiên đế đã không có tư cách cùng bọn họ bình khởi bình tòa, thậm chí không bằng bọn họ những thứ này con cháu. Được rồi, nhàn thoại thiếu nói, vạn yêu trì nên mở ra. Một bên Côn Bằng lão tộc mỉm cười nói, lập tức hắn thân ảnh phóng lên cao, rầm rầm rầm rầm, trong sát na, tự sơn cốc bên trong đủ mấy chục đạo thân ảnh phi lướt trùng thiên. Đều là chỉ một điểm, cái kia nho nhỏ hồ nước tức thì bốc lên bắt đầu ngập trời bọt sóng. Tham gia vạn yêu trì, thần tốc đi vào, bạch, một cái hồng quang phóng lên cao. Sau một khắc, từng đạo thân ảnh đều là điên cuồng vọt tới cái kia hồ nước bên trong. Ngắn ngủi khoảnh khắc, bao quát Diệp Lăng ở bên trong mọi người, toàn bộ đều tiến vào vạn yêu trì chung, hấp dẫn toàn bộ tam giới cự đại thịnh yến, hoàn toàn khai mở, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.